Siêu cấp thần cơ nhân, chương 424, Hắc Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem đế linh hai chữ đang ngẩn người, nhân loại trở thành người tiến hóa rất nhiều người, có thể nói người tiến hóa mới là nhân loại chủ thể. Đám người không người tiến hóa bình thường thì ra là 16 tuổi đến 30 tuổi loại này đám người, nhưng là người tiến hóa quần thể lại bao gồm 20 đến 300 tuổi chính giữa phần lớn nhân loại. Tuyệt đại bộ phận nhân loại cả đời này đều ngừng ở lại đây một tầng, chỉ có một số nhỏ có thể trở thành người siêu việt. Không phải nói giống như người tiến hóa gom góp không đủ gen, mà là vì đệ tam thần chi nơi ẩn núp thật sự quá nguy hiểm, nếu như tố chất thân thể quá thấp, ở bên trong rất dễ dàng tử vong. Huyết giao huấn thật sự quá nhiều, cho nên đại đa số người tình nguyện cả đời ở lại thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Cũng đưa đến người tiến hóa đã trở thành trong nhân loại chủ yếu nhất đám người. Người tiến hóa số lượng có thể dùng 100 tỷ thậm chí là 1000 tỷ công tác thống kê. Nhưng là nhiều như vậy người tiến hóa, kể cả thần gen đại viên mãn người tiến hóa ở bên trong, Hàn Sâm vẫn chưa từng nghe nói cái nào người tiến hóa thể chất còn nổi danh. Biến dị gen viên mãn người tiến hóa tựu là biến dị thể, thần gen viên mãn người tiến hóa tựu là thần thể, không có gì tên khác. Thế nhưng mà Hàn Sâm siêu thần thể đằng sau vẫn còn có một cái tên. Đế linh, hai chữ này xuất hiện, lại để cho Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem xét tỉ mỉ siêu thần thể, đế linh, giới thiệu cũng rất đơn giản, chỉ có một câu nói. Đế linh, đế ngự thiên hạ, vạn linh thần phục. Thật đơn giản 8 chữ, lại làm cho Hàn Sâm sắc mặt lập tức biến thành rất cổ quái. Cái này 8 chữ lại để cho hắn liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp cùng đệ nhất thần chi nơi ẩn núp hoàn toàn bất đồng. Cái kia không có thiên nhiên nhân loại nơi ẩn núp làm cho nhân loại nghỉ lại. Tại một chỗ khác cũng chỉ có một cô linh linh truyền tống trận. Trừ đó ra hết thảy đều muốn dựa vào hai tay của mình đi dốc sức làm. Trái lại thứ hai thần chi nơi ẩn núp dị sinh vật, chúng biến thành càng có tổ chức tính. Rất nhiều nơi đều có dị linh nơi ẩn núp tồn tại, dị linh nơi ẩn núp chúa tể giả tựu là dị linh. Dị linh cùng dị sinh vật bất đồng, bọn hắn đại bộ phận đều là cùng nhân loại thập phần xấp xỉ bộ dáng, nữ có nam có, nhưng là thân thể cũng thuần túy huyết nhục chi khu, trừ phi phá hủy dị linh nơi ẩn núp nội linh hồn chi thạch, nếu không dị linh tựu là bất tử chi thân. Linh hồn chi thạch không hủy, cho dù giết dị linh, hắn có thể tại linh hồn chi trong đá trọng sinh. Hơn nữa dị linh có được khống chế dị sinh vật năng lực, chỉ cần có dị linh nơi ẩn núp xuất hiện, cái kia một khu vực nội dị sinh vật phần lớn đều phụ thuộc vào dị linh, hình thành một cổ cường đại dị sinh vật quân đoàn. Đương nhiên, cao cấp dị sinh vật cũng sẽ không thụ cấp thấp dị linh đem ra sử dụng, dị linh bản thân cấp độ cùng năng lực càng mạnh, bọn hắn mới có thể đem ra sử dụng cao cấp hơn dị sinh vật. Tại dị linh dưới sự khống chế, từng có rất nhiều dị sinh vật quân đoàn công kích nhân loại kiến tạo nơi ẩn núp chuyện tình phát sinh. Nếu như nhân loại thế lực không đủ cường đại, tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp nội bị hủy diệt cũng là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chân tránh giết chết dị linh, nhất định phải nhảy vào hắn dị linh nơi ẩn núp, đánh nát linh hồn chi thạch. Đương nhiên, cũng có thể đem linh hồn chi thạch theo vì chính mình sở hữu tất cả, đạt được dị linh thuần phục. Bất quá dị linh cực nhỏ hướng nhân loại thần phục, càng cao cấp hơn dị linh cũng thì càng khó hướng nhân loại thần phục, phần lớn sẽ trực tiếp lựa chọn tự bạo linh hồn chi thạch, cho nên trước mắt tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp ở trong, có được dị linh chỉ là một số nhỏ người. Dị linh cùng thú hồn bất đồng, thú hồn cần người loại khống chế, chỉ có thể coi là công cụ. Mà khác linh đã có tư tưởng của mình cùng trí tuệ, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hướng nhân loại thuần phục dị linh, tuy nhiên đã mất đi khống chế dị sinh vật năng lực, lại cũng đã nhận được giống như nhân loại sử dụng thú hồn năng lực. Hơn nữa dị linh nếu thể thuần phục, sinh từ tự điều khiển tại nhân loại chi thủ, không có phản bội phát sinh, như là nô bộc giống như, cho nên rất nhiều người đều dùng có được dị linh với tư cách khoe khoang tư chất bản. Coi như là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Nếu như đế linh linh chỉ là dị linh, như vậy chẳng phải là nói Hàn Sâm có thể cho bất luận cái gì dị linh đều hiệu chung với hắn, năng lực này quả thực nghịch thiên. Bất quá điều này cũng gần kề chỉ là Hàn Sâm suy đoán của mình, đến cùng phải hay không như vậy, Hàn Sâm chính mình cũng không biết, chỉ có thể đã đến thứ hai thần chi nơi ẩn núp, gặp dị linh về sau tài năng biết rõ ràng. Trong nội tâm tuy nhiên cao hứng, nhưng là vì trong nội tâm nhớ kỹ tinh thể màu đen chuyện tình, cũng không có quá mức hưng phấn. Hàn Sâm rất nhớ hiện tại tự truyền tống về đến liên minh, thử một lần lực lượng của mình đến cùng đến trình độ nào, bất quá đang không có giải quyết tinh thể màu đen chuyện tình trước khi, hắn còn không thể đi ra ngoài. Theo tiến hóa ao ở bên trong đi ra, Hàn Sâm cũng cảm giác bốn phía không khí giống như biến thành có chút trầm trọng, như là hạt bụi bình thường hướng trong cơ thể của hắn toàn. Chui vào, Hàn Sâm lập tức đã minh bạch vì cái gì người tiến hóa không thể tại đệ nhất nơi ẩn núp nội nhiều làm dừng lại, trở thành người tiến hóa về sau. Thân thể vô trần vô cấu giống như một cái hồ thanh tuyền. Tại đệ nhất nơi ẩn núp nội dừng lại thời gian càng nhiều, sẽ có càng nhiều tạp chất tuôn ra nhập bên trong thân thể, khiến cho thân thể tạp chất ngày càng nhiều. Nếu như chỉ là thời gian ngắn một điểm tạp chất, về sau còn có thể tự động sắp xếp ra ngoài thân thể. Nếu là tích thời gian lâu dài, muốn khôi phục lại tiến hóa sau vô trần vô cấu thân thể cũng không thể nào. Hàn Sâm không muốn tại đệ nhất nơi ẩn núp nội dừng lại quá lâu. Chuyện nên làm cũng đã xong xuôi. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn thành một chuyện cuối cùng. Trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm đem tinh thể màu đen cầm ở trong tay chính mình. Một hồi lâu lúc này mới vừa ngoan tâm, trực tiếp ném vào trong miệng. Hàn Sâm người của tựu đứng ở bên trong truyền tống trận. Vạn nhất có cái gì tốt xấu, hắn tựu lập tức truyền tống về đến liên minh. Tần Huyên tựu là trạm chuyên chờ trạm trưởng, đi ra ngoài tìm Tần Huyên cứu trợ. Trạm chuyên chờ nội thì có chữa bệnh tổ, cũng có thể cứu hắn. Đương nhiên, đây chỉ là dự tính xấu nhất. Cho dù bị phát hiện tinh thể màu đen bí mật, cũng hầu như mạnh hơn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Hàn Sâm trong tưởng tượng trùng, trồng, loại tình huống đều chưa từng xuất hiện. Hắn trực tiếp đem tinh thể màu đen nuốt xuống, thật giống như ăn hết một viên thông thường cục đá tựa như, hoàn toàn không có cảm giác nào. Cái gì lạnh cả người nóng lên, phát nhiệt, năng lượng gì bành trướng hết thảy đều không có, giống như vật kia căn vốn là không có gì dùng tựa như. Hàn Sâm lại không dám thất lễ, trong vũ trụ có không ít tính phóng xạ khoáng thạch, nếu như thời gian dài đã bị khoáng thạch ảnh hưởng, thân thể cơ năng sẽ phải chịu phá hư, nhẹ thì bệnh nặng. Nặng thì tử vong cũng có thể. Hít sâu một hơi, ánh mắt thật nhanh đánh giá trong phòng liếc, xác định ngoại trừ linh bên ngoài, không còn có bất luận cái gì bỏ sót. Hàn Sâm rồi mới hướng một mực dùng mắt to nhìn xem hắn linh cười cười, trực tiếp truyền tống đã đi ra cương giáp nơi ẩn núp. Linh cũng đi theo truyền tống đi ra, bất quá Hàn Sâm cũng không có tâm tư đi để ý tới nàng, bay thẳng chạy vội tới trạm chuyên chờ tự giúp mình máy quét bên kia. Quét thẻ sử dụng radar quét hình công năng, đối với toàn thân của mình đã tiến hành radar quét hình. Chứng kiến máy quét trong bầy biện ra toàn bộ tin tức hình ảnh, Hàn Sâm lập tức nao nao, lại liên tục quét nhìn mấy lần, kết quả lại đều là giống nhau. Trong thân thể của mình cũng không có phát hiện khối kia tinh thể màu đen. Khó đạo tinh thể màu đen còn không có thể mang đi ra. Hàn Sâm trong nội tâm thất vọng. Trước kia tựu có rất nhiều người tại toàn bộ nuốt vào dị sinh vật huyết nhục về sau lập tức truyền tống đi ra, hy vọng có thể đem huyết nhục lợi dụng loại phương pháp này mang đi ra, nhưng là kết quả người đi ra, còn không có tiêu hóa huyết nhục lại bị lưu tại nơi ẩn núp bên trong, Hàn Sâm cho rằng tinh thể màu đen cũng giống như vậy bị lưu tại bên trong. Thế nhưng mà lập tức Hàn Sâm tựu cảm giác có chút không đúng mà bắt đầu. Hắn một mực chú ý của mình, không có chú ý hồn hải. Lúc này thời điểm thất vọng phía dưới không tiếp tục cố ý chú ý, lập tức cảm ứng được hồn hải trong không tầm thường sao động. Cách chương